Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, bốc lửa. Trần Anh tuyệt đối không có nghĩ tới, hắn một tay sáng lập, lại là vẫn luôn không nóng không lạnh tu hành. Phường Thị, ở hắn rời khỏi Đại Tề Đế Quốc mấy năm sau, đột nhiên phát, hỏa, nương theo Đại Tề một đám cường giả tham dự vào. Phường Thị rất nhanh trở nên tương đương náo nhiệt. Chỉ có thể nói, Trần Anh lúc trước quá mức coi trọng tán tu liên minh. Kết quả lại đem Đại Tề Đế Quốc bản thổ cường giả cho quên lãng. Những thực lực này không mạnh bản thổ cường giả mới là tu hành. Phường Thị khách hàng tốt nhất, cực phẩm dược hoàn, cao cấp đan dược, cao cấp bùa chú, các loại cấp, bậc linh tài, còn có từ thần thông cảnh đến cấp độ thiên tiên công pháp. Tu luyện. Những này, tất cả đều là Đại Tề bản thổ cường giả không muốn từ bỏ tu hành tài nguyên, không vẻn vẹn là mua, còn có thể và tới đây cường giả trao đổi, luận đạo, thậm chí lắng nghe người mạnh hơn sao. Có thể nói, Đại Tuyết Sơn tu hành Phường Thị ở trong mắt cường giả bản thổ, chính là chính cống thánh địa tu hành. Cứ việc, nơi này chẳng qua là một chỗ địa tiên động phủ cải tạo đến. Có, thể theo bọn hắn nghĩ lại là so với thiên tiên phúc địa đều muốn có lực. Hút, trong tu hành Phường Thị tài nguyên, hoặc là cầm đồng dạng tu hành tài nguyên hối đoái, hoặc là chính là một lần đầy đủ phân lượng sao. Tóm lại, không cần là không có thể đánh bạc lo lắng. Lúc này, bản thổ các cường giả nội tình hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Sau lưng bọn họ, ít nhất đều có một cái vài trăm năm trở lên gia tộc, hoặc là thế lực tông môn chống đỡ, tích lũy khá hậu hĩnh tu hành tài nguyên. Bởi vì Đại Tề Đế Quốc vắng vẻ nguyên nhân, rất nhiều tu hành tài nguyên căn bản là không có biện pháp tự động lợi dụng. Trước mắt cũng có thể lấy ra hối đoái các loại cần tài nguyên. Cái nhóm này tán tu liên minh tiên nhân, gần như ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần bọn họ coi trọng tu hành tài nguyên, đều sẽ thông qua sao luận đạo thủ đoạn thu hoạch. Bọn họ xác thực không so được bản thổ cường giả nội tình thâm hậu, nhưng thắng ở kiến thức uyên bác, thực lực mạnh mẽ. Thông qua sao luận đạo chỉ điểm bản thổ cường giả, không hề có một chút vấn đề. Ở tu hành Phường Thị xây dựng sơ kỳ, vì làm lớn ra lực ảnh hưởng và quy mô, Trần Anh không có thiết chí chảy nước rút thành. Cái này cũng khiến cho ở đây hối đoái giao dịch tu sĩ cảm giác tương đương có lợi. Gần như không có bất kỳ cái gì ngoài định mức bỏ ra. Dưới tình huống như vậy, Đại Tuyết Sơn tu hành Phường Thị nhanh chóng bốc lửa, kêu hùng đại tráng và lăng phong đợi bắc phương địa khu cường giả. Đỉnh cao ngoài ý muốn chính là tạo thành Đại Tuyết Sơn tu hành Phường Thị náo nhiệt căn nguyên, không phải cái nhóm này thực lực cường hãn tiên nhân, mà các phe bản thổ thế lực tông sư cùng cấp bậc thần thông cảnh hảo thủ đại lượng tràn vào. Không sai, từ khi Đại Tuyết Sơn tu hành Phường Thị danh tiếng lan truyền ra ngoài về sau, tới nơi này nhiều nhất không phải tiên nhân cường giả, mà đại tông sư và thần thông cảnh hảo thủ, gần như là từng cơn sóng liên tiếp liên miên bất tuyệt. Là Đại Tuyết Sơn tu hành Phường Thị mang đến liên tục không ngừng nhân khí, đồng thời cũng mang đến không ít các loại cổ quái kỳ lạ tu hành tài nguyên. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, chớ nhìn bọn họ cả đám đều có gia tộc có tông môn truyền thừa, có thể trong tay lại cực độ thiếu thích hợp tự thân cấp độ cao hơn công pháp. Về phần cực phẩm dược hoàn loại hình tu hành tài nguyên, cũng là tương đương thiếu. Dù sao bắc phương địa khu trật tự ổn định an toàn không ngại, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Có thể có cơ hội lợi dụng trong tay tu hành tài nguyên hối đoái cấp bậc cao hơn công pháp, thậm chí có thể lắng nghe tiên nhân sao truyền đạo. Đây là lớn bực nào cơ duyên. Có chút đệ tử dày đặc thần thông cảnh hảo thủ, ví dụ như Tam Vương ra, gần như muốn đem tu hành Phường Thị đương ra. Ai bảo hắn thông qua tu hành tài nguyên hối đoái tới tiên nhân sao giúp hắn làm rõ tiến hơn một bước ý nghĩ. ở cực phẩm dược hoàn dược lực dưới sự trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn nhất cử tiến vào cấp độ nhân tiên. Lập tức được tốt đẹp như vậy chỗ, vị này tích lũy trăm năm hoàng thất, thành viên hạch tâm suýt chút nữa thất thố. Một cách tự nhiên đối với đại, Tiết Sơn tu hành phường thị tràn đầy hảo cảm, thậm chí, ngay cả đại tề hoàng đế chiêu hắn trở về đế đô mệnh lệnh, cũng lười nghe theo. Đại Tiết Sơn tu hành phường thị náo nhiệt lên, tự nhiên không thiếu được, có tồn tại muốn chơi một chút tay không bắt sói thủ đoạn. Chẳng qua có Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị thiên tiên đại năng thay phiên chấn giữ, phàm là biết được lợi hại cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Về phần những kia đầu óc không tỉnh táo, một khi bị phát hiện liền bị tùy tiện cầm nã, phong tu vi được đưa đi quặng mỏ lao động cải tạo. Trừ phi thế lực sau lưng đối phương bỏ ra đại giới chuộc người. Không phải, vậy ít nhất cũng được ở quặng mỏ làm cái 10 năm miễn phí khổ lực. Bởi vì Đại Tiết Sơn tu hành phường thị có chân quý đan dược và công pháp tài nguyên, tăng thêm nơi này lâu dài đều có tán tu liên minh cường giả địa tiên ẩn hiện, có thể thông qua tu hành tài nguyên mời sao tính nhắm vào chỉ điểm, cho nên tu hành phường thị lực ảnh hưởng khuếch trương nhanh chóng. Bất quá chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, gần như cả Đại Tề đế quốc, phàm là có chút thế lực cường giả, gần như cũng biết Đại Tiết Sơn tu hành phường thị tồn tại. Thậm chí đến năm thứ hai, quốc gia xung quanh tu sĩ thần thông cảnh trở lên, vậy mà mộ danh đến tham dự giao dịch, khiến cho Đại Tiết Sơn tu hành phường thị lập tức danh truyền lấy Đại Tề đế quốc làm hạch tâm. Xung quanh các nước, đây là một cái khá là ghê gớm thành tựu. Thay phiên chấn giữ tu hành phường thị Hùng Đại Tráng và Lăng Phong tất nhiên là vui vẻ không thôi. Nhưng như thế vừa đến, cây to đón gió phía dưới, cũng dẫn tới một chút phiền toái, muốn chơi tay không bắt sói, cũng có muốn đảo loạn thế cục đục nước, béo cò, càng có hạng người điên cuồng hơn muốn cướp sạch Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị. Đương nhiên, không thiếu được muốn bắt trước Đại Tiết Sơn tu hành phường thị, khuếch trương tự thân tại tu hành giới lực ảnh hưởng tồn tại. Đáng tiếc, những này không làm chính hành ra hỏa tất cả đều thất bại. Trước mắt, thiên địa hoàn cảnh đại biến vẫn như cũ còn đang kéo dài bên. Trong, thiên địa linh khí nồng độ vẫn luôn đang tăng lên không phải giả. Còn không có xuất hiện linh mạch cỡ lớn loại hình tồn tại. Trong truyền thuyết linh mạch và linh thạch không có đại quy mô xuất hiện. Trước, muốn thay thế Đại Tiết Sơn tu hành phường thị, ở đâu ra liên tục không ngừng tu hành tài nguyên có thể cung cấp lợi dụng. Không phải không người đánh phi hồ kính đan dược căn cứ chủ ý. Chỉ là bọn hắn kết quả đều tương đương thê thảm. Ngẫm lại xem, coi như Trần Anh không có ở đây, có thể kim tiên đại năng lưu lại thủ đoạn, như thế nào một ít liền thiên tiên cũng không phải tồn tại, có thể phá giải được. Chẳng qua là cho dù ai cũng nghĩ tới, Đại Tiết Sơn tu hành phường thị danh tiếng lan truyền ra ngoài 3 năm sau, vậy mà thật thu hút tới một vị thiên tiên đại năng trắng trợn cướp đoạt. Người này thật là nghiêu khí hống hống, còn chưa chạy tới Đại Tề đế quốc, liền tuyên bố muốn đem Đại Tiết Sơn tu hành phường thị đoạt làm hữu dụng, bày ra một bộ không coi ai ra gì, căn bản là không có đem tu hành phường thị chủ nhân để ở trong mắt cuồng vọng tư thế. Tin tức truyền đến, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong tự nhiên là vừa tức vừa nổi giận, bọn họ tự nhiên đối tự thân tu vi 10 phần tự tin. Thương lượng một phen, dứt khoát không phải nửa đường chặn lại, liền để cái kia cuồng vọng thiên tiên đến đây, sau đó đến lúc ngay trước một đám tới trước Đại Tiết Sơn tu hành phường thị khách nhân trước mặt, hảo hảo sửa chữa người này một trận. Không chỉ có muốn hoàn toàn bỏ đi cái kia cuồng vọng thiên tiên ý nghĩ, cũng là hảo hảo hiển lộ một phen thực lực bản thân ý tứ. Miễn cho cái gì, gà đất chó sành cũng dám đối với tu hành phường thị trong lòng còn có ý nghĩ sằng bậy, kết quả như vậy, tự nhiên dẫn tới một đám tu hành phường thị khách quen mừng rỡ không thôi, bọn họ chưa kiến thức qua thiên tiên đại năng chiến đấu.